Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8: Thiên Phú. Người biến trọc nhưng không trở nên mạnh mẽ. 8. Chương 08: Thiên Phú. Người biến trọc nhưng không trở nên mạnh mẽ. 25 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7. Chương 08: Thiên Phú. Người biến trọc nhưng không trở nên mạnh mẽ. Chủ động nghỉ học, đối tất cả mọi người tốt. Tô Tỉnh trong lòng cười lạnh, sợ là chỉ đối với ngươi ban này chủ nhiệm công trạng tốt a. Lưu Hiếu Đông làm Tô Tỉnh bọn họ chủ nhiệm lớp, tự nhiên đối học sinh khảo hạch chỉ tiêu cùng với sau khi tốt nghiệp tỷ lệ việc làm phải chịu trách nhiệm, mà Tô Tỉnh giờ phút này khoảng cách Hoàng Kim Giai chỉ tiêu chênh lệch quá xa. Cái này Lưu Hiếu Đông chỉ sợ sẽ là tích chữ muốn đem Tô Tỉnh đuổi ra trường học ý vị. Đương nhiên, cưỡng chế nghỉ học thanh danh không tốt nghe, nhưng học sinh tình huống đặc biệt chủ động nghỉ học nhưng là khác rồi. Nhưng Tô Tỉnh sẽ như hắn nguyện sao? Đương nhiên sẽ không. Chỉ thấy Tô Tỉnh lắc đầu nói: Lưu lão sư, ta không có chủ động nghỉ học ý nghĩ. Dù sao trong trường học hoàn cảnh đối với ta rất tốt. Lưu Hiếu Đông nghe vậy biểu lộ khẽ biến, nhưng vẫn là tiếp tục nói: Tô Tỉnh a, ta biết rõ ngươi bây giờ không dễ dàng. Chỉ cần ngươi nguyện ý chủ động nghỉ học, ta nguyện ý thay biểu học viện cho ngươi một bút bồi thường. 50 vạn đại hạ tiền, ngươi xem coi thế nào. Trừ cái đó ra, ta còn nguyện ý giúp ngươi tìm công việc. Lão sư cư xá bảo an vừa vặn thiếu người, lấy ngươi thực lực có thể đi thử một chút. Tô Tỉnh nghe xong sắc mặt vậy trầm xuống. Chỉ là 50 vạn. Đã muốn đuổi bản thân đi. Cũng tốt bụng giúp mình giới thiệu bảo an công tác. Đây rõ ràng chính là vũ nhục cùng hắn. Tô Tỉnh chăm chú nhìn trước mắt Lưu Hiếu Đông. Trong đầu hiện lên 3 năm trước đây hắn ti tiện thỉnh cầu mình làm hắn học sinh bộ dáng. Thậm chí con hàng này lúc trước còn hứa hẹn hàng năm cho mình 3 triệu học bổng hứa hẹn. Đương nhiên, đến nay đều không cho một xu tiền. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, khẳng định nói: Lưu lão sư, ta cũng không có nghỉ học ý nghĩ. Ta cảm thấy Đại học Khoa học Ứng dụng Kinh Đô không khí rất tốt, thích hợp ta tu luyện. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Lưu lão sư dứt khoát vậy không trang, cười lạnh một tiếng nói: Tô Tỉnh, người đến bây giờ còn không có nhận rõ ràng hiện trạng sao? Ngươi đã không phải là 3 năm trước đây vị thiên tài kia rồi. Ngươi bây giờ tại chúng ta viện chính là hạng chót tồn tại, hoàn toàn cản trở. Đại học Khoa học Ứng dụng Kinh Đô thế nhưng là mấy trăm năm danh giáo. Chẳng lẽ liền muốn bởi vì ngươi cái này côn trùng có hại mà bại hỏng rồi trường học của chúng ta thanh danh sao? Lương tâm của ngươi còn qua được hay không đi? Lưu Hiếu Đông đem cái bàn đập keng keng rung động. Lại diễu cật nói: Ngươi bây giờ chủ động nghỉ học còn có thể lưu lại mấy phần mặt mũi. Nếu không đến lúc đó bị cưỡng chế nghỉ học, nhưng là muốn bị toàn trường người chế nhạo. Nghe tới Lưu Hiếu Đông lời nói về sau, Tô Tỉnh trong lòng càng là khinh thường. Đại học Khoa học Ứng dụng Kinh Đô là cả nước học phủ cao nhất. Đương nhiên sẽ không để ý hắn là phủ định có thể tốt nghiệp. Coi như không thể tốt nghiệp, cũng chưa chắc sẽ bôi đen trường học. Mà trước mắt Lưu Hiếu Đông, nói cho cùng vì chỉ là bản thân công tích khảo hạch có thể đẹp mắt một chút thôi. Thế là Tô Tỉnh cũng không để ý không hỏi hắn, chỉ là từ tốn nói: Lưu lão sư còn có chuyện khác sao? Nếu như không có ta liền trở về rồi. Dứt lời Tô Tỉnh căn bản không nể mặt hắn, xoay người rời đi, khi Lưu Hiếu Đông trong phòng làm việc nổi trận lôi đình. Tô Tỉnh thế nhưng là mô phỏng qua tương lai, biết rõ Đại học Khoa học Ứng dụng Kinh Đô trước mắt căn bản sẽ không để cho hắn cưỡng chế nghỉ học. Liền xem như nghỉ học, đó cũng là 5 năm sau chuyện, mà ở trong khoảng thời gian này, hắn tự nhiên muốn lựa chọn đợi trong trường học rồi. Dù sao ngoại giới thế nhưng là rất nguy hiểm, mà Đại học Khoa học Ứng dụng Kinh Đô bên trong cao thủ nhiều như mây. Tô Tỉnh sẽ an toàn hơn. Mà lại trong trường học tài nguyên cũng có thể trợ giúp hắn cấp tốc thu hoạch mô phỏng cần năng lượng. Rời phòng làm việc về sau, Tô Tỉnh đầu tiên là tốn hết tất cả tích xúc, liên thông dư mập mạp cho hắn mượn 500 vạn đại hạ tiền. Tô Tỉnh dùng số tiền này mua tiếp cận 4.000 bộ màu trắng phẩm chất trang bị. Sau đó đem những trang bị này toàn bộ đổi thành năng lượng. Kể từ đó, Tô Tỉnh năng lượng đạt tới kinh người 22.040 điểm. Trọn vẹn hơn 2 vạn điểm năng lượng. Cái này đối Tô Tỉnh mà nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Sau đó một tuần lễ, Tô Tỉnh hoàn toàn như trước đây cày thuê vào phó bản thăng cấp. Ngẫu nhiên đi quan tâm một lần Vương Thanh Tuyền học muội. Cuối cùng, đến máy mô phỏng sử dụng số lần nữa đổi mới ngày đó. Tô Tỉnh tại trong túc xá, không chút do dự lựa chọn mô phỏng, có thể hay không đạp lên con đường tu tiên. Liền nhìn lần này rồi, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, tiêu hao 500 điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 21.540 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra màu trắng thiên phú tốn hao 100 điểm năng lượng. Lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra màu trắng thiên phú. Tô Tỉnh hiện tại năng lượng mặc dù đủ rút ra lục sắc thiên phú, nhưng hắn lần này dù sao cũng là vì mang ra linh thạch. Bởi vậy màu trắng thiên phú là đủ rồi. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu trắng thiên phú. Người biến trọc, nhưng không trở nên mạnh mẽ. Người biến trọc, nhưng không trở nên mạnh mẽ. Màu trắng thiên phú, người tráng niên sớm tạ. Tóc so người đồng lứa lại càng dễ chóc ra. Nhưng người đầu chọc bộ dáng rất giống trong chùa miếu cao tăng. Lại càng dễ gây nên người khác tín nhiệm và hảo cảm. Tô Tỉnh, đây là cái gì quỷ thiên phú a? Tô Tỉnh nhìn tóc của mình. Còn tốt, vẫn như cũ nồng đậm. Người sờ sờ tóc của mình. Chóc ra mười mấy cây tóc xanh. Trong lòng ngươi cảm thấy không ổn. Trong đêm trên tao bao mua bá vương dầu gội cùng minoxidil thuốc nước. Hy vọng có thể trị liệu rụng tóc. Ngươi hoàn toàn như trước đây mang theo tân sinh luyện cấp. Mỗi lần đều thu hoạch tương đối khá. Nửa năm trôi qua, tóc của ngươi ngày càng thưa thớt. Nhưng ngươi túi tiền lại càng ngày càng căng. Thưa thớt tóc ảnh hưởng đến ngươi nhan trị. Ngươi thiếu khuyết rất nhiều lần cùng tân sinh học muội xâm nhập trao đổi cơ hội. Nhưng Vương Thanh Tuyền không chút nào ghét bỏ ngươi. Vẫn như cũ đối với ngươi rất là nhiệt tình. Lại qua nửa năm, tóc của ngươi càng ngày càng ít. Ngươi dứt khoát đem đầu tóc toàn cắt. Cạo đầu chọc, chẳng biết tại sao. Biến thành đầu chọc ngươi càng thích dùng nắm đấm đến nghiền ép phó bản bên trong quái vật. Đồng thời bởi vì ngươi thể phách cường đại. Thường thường một kích liền có thể miểu sát quái vật. Người thân thiết bề ngoài để trong trường học tân sinh càng muốn tìm ngươi cày thuê. Ngươi ngắn ngủi thời gian một năm để dành đến rồi 30 triệu tài sản. Ngươi ở đây Đại học Khoa học ứng dụng Kinh Đô bên trong có chút danh tiếng. Trong trường biệt hiệu, One Punch Man, ngày nào đó, Vương Thanh Tuyền tìm được ngươi. Nàng nói cho ngươi tổ chức thần bí sự. Tô Tỉnh nhìn thấy lần này ý thức sờ sờ tóc của mình. Rơi vào trầm tư. Nói thật, hắn hiện tại đã được đến trường Xuân Công nửa phần trước. Cũng không phải rất muốn cùng cái tổ chức kia tiếp tục dính líu. Nhưng vấn đề là, hắn trường Xuân Công chỉ có nửa phần trước. Tô Tỉnh nhất định phải vì đó sau trải tốt con đường. Mà trường Xuân Công chính là bắt nguồn từ cái này tổ chức thần bí. Nói không chừng tổ chức này bên trong liền có nửa bộ sau. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Tiếp tục hướng xuống mô phỏng, từ nơi sâu xa, ngươi cảm thấy Vương Thanh Tuyền gia nhập cái này tổ chức thần bí đối với ngươi càng có trợ giúp. Thế là ngươi dựa theo kế hoạch làm việc, vẫn như cũ thuyết phục nàng không muốn gia nhập. Ngày thứ hai trước kia, khách sạn trên giường còn lại ngươi lẻ loi trơ trọi một người. Vương Thanh Tuyền lại nghỉ học, ngươi biết, Vương Thanh Tuyền lại gia nhập cái kia tổ chức thần bí. Bởi vậy ngươi không có lo lắng quá mức. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Một cái ý nghĩ tự nhiên sinh ra. Hẳn là, ta tại trong hiện thực ý nghĩ. Có thể tức thời phản hồi đến máy mô phỏng bên trong. Ngoặc kép, hết chương.